Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, hiện tại lui người còn kịp sao? Hàn Nguyệt quán hậu viện có cái hoa trí, bên trong nở khắp hoa sen, tịnh đế liên tranh nhau dũng thượng. Ánh đến lá sen đều lục đến tỏa sáng, bọt nước ở phía trên hoạt tới đi vòng quanh, lăng là rớt không tiến lạnh lẽo trong nước từng trận hà hương phiêu vào nhà chung. Ngẫu nhiên nghe thấy sàn sạt thanh âm, Quách Sinh quay đầu đi xem, chính thấy một cái công nhân đang ở bên cạnh ao trích lá sen. Tính toán nhiều trích chút làm túi tiền đồ ăn là Hàn Nguyệt quán danh đồ ăn. Bất quá chỉ làm cho bọn hắn ăn, qua buổi sáng. Sảnh ngoài động tĩnh cuối cùng là nhỏ chút nhưng vẫn như cũ có người canh giữ ở trong phòng. Nói là phải đợi ai tới, rốt cuộc là ai Quách Sinh đã nhớ không được. Hắn lúc này cũng không tâm suy nghĩ. Đỉnh đầu thượng sống còn không có làm xong, trên mặt đất vết máu dính hồ hồ. Nếu không còn sớm điểm lau khô, liền sẽ biến thành màu đen. Lát sau biến thành dấu vết, hắn đem khăn lông ninh thành nửa làm. Một chút mà cọ qua đi, qua sáng sớm thượng. Trên mặt đất vết máu có chút đã sớm xử lý, có chút còn mới mẻ. Quách Sinh chính lung tung sát đến một nửa, bỗng nhiên nhìn đến bên cửa sổ đi qua một bóng người. Hắn vội vàng cúi đầu, mặt vô biểu tình, làm ra gian nan mà. Nỗ lực một chút đem vết máu lau khô bộ dáng, một bên đi vào tới Tuyền Tư Tư đồng tình mà. Xem hắn, hôm nay lại đến phiên ngươi làm việc. Ân, người muốn học sẽ khống chế chính mình năng lực. Đừng quá xúc động, chúng ta là ngươi đồng đội, không phải ngươi địch nhân. Đừng hạ như vậy tàn nhẫn tay, Tuyền Tư Tư nhìn di động thượng tin tức. Chờ lát nữa tựa hồ muốn tới một tân nhân, ngươi đừng dọa đến nàng. Làm mau chút ân, đốn vài giây. Hắn ngẩng đầu, trên trán có một giọt mồ hôi rơi xuống. Bang tạp đến vết máu thượng, tân nhân là nam nữ. Ngô, không viết Tuyền Tư Tư cũng cảm thấy kỳ quái. Như thế nào không viết? Quách Sinh thong thả mà cúi đầu. Trên tay động tác không ngừng, nhưng ánh mắt lại không có xem trên mặt đất, mà là ở trong lòng cầu nguyện. Tới cái nam mơ siêu kháng đánh cái loại này, kháng đánh, Lê Ca còn muốn trong chốc lát mới đến, vốn dĩ. Đã sớm nên tới rồi, nhưng là trên đường vừa lúc gặp gỡ kẹt xe. Trì hoãn trong chốc lát nàng nhìn ngoài cửa sổ, dòng xe cộ hoàn toàn bất động, như từng con giáp sắt trùng, bối phục thái dương, quỳ dạp trên mặt đất lười nhác mà ngu dốt, Lê Ca đợi trong chốc lát. Cảm thấy không thú vị, Niệm Lộ cũng không quá xa, liền cùng tài xế nói một tiếng, giao tiền xuống xe, bước chậm đi qua đi, dòng xe cộ còn không có động vài cái. Lê Ca cũng đã tới rồi mục đích địa, mới vừa đi vào. Tầm mắt đảo qua cạnh cửa thượng một nữ hài tử cúi đầu chơi di động. Chát đối xong đuôi ngựa, tóc rũ đến mặt sườn, bị nàng buồn bực mà hợp lại đến một bên, tựa hồ là đang chờ ai lại chậm chạp không đến. Này nghe được cạnh cửa động tĩnh, mới hoàn toàn không mang theo hy vọng mà nâng lên mí mắt xem một chút, Lê Ca mang khẩu trang. Như một trận gió dường như từ đường đi thượng lập tức đi qua. Rõ ràng chỉ ăn mặc một thân thường phục, lại mang theo thiên nhiên tự phụ, làm người không khỏi bị hút lấy ánh mắt, đãi phục hồi tinh thần lại, người đều đã đi xa, nữ sinh xoát đến đứng lên. Bạch bạch bạch nhanh chóng ở trên di động đánh ra một hàng tự tới. Ngay sau đó đem ghế dựa đầy. Liền hướng Lê Ca rời đi phương hướng còn không có vọt tới cửa sau. Đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra tới hai cái nam nhân. Giơ tay một chán, hậu viện trọng địa, còn thỉnh rời đi, đi vào hậu viện, còn muốn vòng qua hai cái đình, mới là chính thức căn cứ, Hàn Nguyệt liền ở trong đó một cái trong đình chờ. Đương nhìn thấy Lộ cuối người, hắn nắm chén trà tay hơi đốn, chợt buông. Đứng dậy, còn không có mở miệng, Lê Ca thẳng hướng tới hắn đi qua đi, phủ vừa thấy mặt, liền chiều hắn vươn tay, tạp đâu, chúng ta ở ngươi trước mặt, chúng ta, Hàn Nguyệt trong lòng tức khắc không mau lên, tốt xấu là cùng nhau trải qua sống, mới bất quá như vậy mấy năm, liền trở mặt không biết người. Chỉ nhận tạp quá phận. Hắn giơ tay đem tạp ném vào Lê Ca trong lòng bàn tay. Dừng một chút, ánh mắt đảo qua Lê Ca khẩu trang. Không lấy xuống dưới sao? Không được, Lê Ca ngược lại hướng lên trên lôi kéo. Nếu là có người hỏi ta, người liền nói Nam Mơ Siêu Ân. Hàn Nguyệt nghe vậy, lúc này mới đánh giá nàng hai mắt, tuy rằng khuôn mặt bị che đậy. Nhưng ánh mắt chi gian vẫn như cũ có thể nhìn ra diện mạo cũng không lại. Hơn nữa nàng bản thân phân không ra giới tính khí chàng. Vừa phải thân cao cùng tùy tính lười biếng tính tình, nói là nam cũng nói được qua đi, dừng một chút. Hắn nghĩ đến cái gì? Không khỏi cười, ngươi cho rằng đương nam liền không có bị quấy rầy bối rối. Lúc trước Lê Ca còn ở thời điểm, bị đưa thơ tình, bị cáo bạch đã là chuyện thường ngày. Cho nên Hàn Nguyệt theo lý thường hẳn là mà tưởng bởi vì nàng diện mạo. Không nghĩ bị người quấy rầy, không có gì, giọng nói của nàng bình đạm. Chính là đồ cái phương tiện, rốt cuộc nam trang tiến vào tân thế giới. Chào quái vật thời điểm cũng phương tiện, nghĩ đến xác thật cũng là. Hàn Nguyệt liền không nhắc lại việc này, ứng lúc sau liền đứng dậy hướng chính sảnh đi. Một bên giới thiệu bọn họ hiện trạng, chi đội ngũ này là ở Lê Ca sau khi rời khỏi. Hoa 2 năm thời gian kiến, còn tính ngây ngô, vũ lực thượng nhược tổng cộng có 5 người. Hơn nữa Lê Ca hiện tại có 6 cái. Bên trong người cơ bản đều là từ mặt khác trong đội lấy ra tới. Cho nên nhược là yếu đi, nhưng cũng còn có thể xem Mơ Siêu nói đến một nửa. Liền nhắc tới chi đội ngũ này mâu thuẫn hiện tại còn rất đại. Bởi vì mỗi người đều là trong đội ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Ai cũng không chịu nhường ai. Trong đó Trình Yếu chia làm 2 phái. Từng người xem từng người khó chịu. Kêu Hàn Nguyệt buồn bực muốn chết, khen xong một đốn. Lại bực tức một đốn, Lê Ca tận dụng mọi thứ mà dỗi một câu. Đều là ngươi tuyển, Hàn Nguyệt. Ngoặc kép, Lê Ca đi tới cửa. Bỗng nhiên dừng lại, liền vào giờ phút này. Hàn Nguyệt mí mắt giống trang lò xo dường như điên cuồng nhảy disco. Một cổ không ổn dự cảm nảy lên trong lòng, hắn tâm trầm xuống. Không xong, Lê Ca tiếp thượng một câu. Ta cũng là ngươi tuyển, Hàn Nguyệt hai đầu gối mềm nhũn, chỉ nghĩ hỏi. Hiện tại lui người còn kịp sao? Tới là không còn kịp rồi, Lê Ca lắc lắc trên tay trói lọi tạp. Nâng bước đi vào phòng, cái này phòng ở diện tích không thể so Lê Ca ở văn công quán nhìn đến tiểu. Nên có đạo cụ một cái không ít, không gian cũng đủ đại, 4 người các dọn một cái ghế. Chia làm 2 bài mặt đối mặt tề ngồi ở nhà ở trung ương. Thậm chí còn có 2 cái đang ở cắn hạt dưa, không biết là ai trước quay đầu. Nhìn đến cửa người tới, soát đứng dậy kêu một câu, tới, ngay sau đó cắn hạt dưa 2 người tổ luống cuống tay chân mà đem hạt dưa xác cho nhau tắc tới lấp. Đầy, xôn xao toàn rớt đầy đất sao? Một bộ đã tiêu diệt chứng cứ phạm tội bộ dáng mà đi theo đại gia nhanh chóng chạm hảo, Hàn Nguyệt. Theo sát bước vào tới. Sắc mặt đó là tối Summer Siwan ánh mắt ở trong đám người quét một vòng. Hỏi, còn có người đâu? Ở một cái khác phòng. Còn không có quét tước xong đâu. Tuyền Tư Tư mở miệng đáp kêu lên tới. Hàn Nguyệt kết bỏ mà nhíu mày. Tuấn Tú mặt bị tức giận đến có điểm hồng, Tuyền Tư Tư lập tức đi ra ngoài. Lúc đi trải qua Lê Ca bên cạnh người, dư quang tinh quang chợt lóe, giơ tay liền chiều Lê Ca mặt đi, Lê Ca nhẹ nhàng mà lắc mình né tránh. Tuyền Tư Tư tay theo sát sườn đi, nàng lại quay người lại, mỗi khi khống chế ở Tuyền Tư Tư tựa hồ nỗ lực một chút là có thể đụng tới vị trí. Lại làm Tuyền Tư Tư liền tóc đều bắt không được, 2 người một đi một về. Không khí dần dần nhiệt, Tuyền Tư Tư trên trán cũng chậm rãi thấm ra mồ hôi thủy. Mà Lê Ca toàn bộ hành trình vẫn như cũ đôi tay cắm túi. Động tác tùy ý lười biếng đến, phảng phất chỉ là tùy tiện đi một chút tiểu ca ca. Ngươi mang khẩu trang làm gì? Không nhiệt sao? Tuyền Tư Tư thấy đánh lén không thành. Ngạnh tới cũng không thành, đành phải dừng lại động tác, trực tiếp mở miệng hỏi. Hết chương.